Tốt nhất con dê, chương 2020, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Gocchuyenaudio.com. Bất quá những thứ này nháo sự quần chúng đối Hàn Băng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Lấy bọn hắn tầm mắt cùng nhận thức cũng căn bản không ý thức được Hàn Băng chỗ trình bày phương diện. Bọn hắn chỉ biết là hiện giai đoạn Lâm Vũ rời đi. Hung thủ một cách tự nhiên cũng liền đi theo. Vậy bọn hắn liền an toàn. Cho nên bọn hắn như cũ la to. Không buông tha, ngươi đừng nắm những thứ này có hay không hù dọa chúng ta. Chúng ta chỉ biết là, Hà Gia Vinh một ngày không rời kinh. Trên đầu chúng ta liền từ đầu đến cuối lơ lửng một cây đao. Đúng, chớ cùng chúng ta nói về sau. Tiếp tục như thế, nói không chừng chúng ta bây giờ liền mất mạng, không có thương lượng, rời kinh, Hà Gia Vinh nhất định phải rời kinh, rời kinh, rời kinh, rời kinh. Hàn Băng thấy cảnh này trong lòng tức giận, sắc mặt đỏ bừng, tâm đầu tóc muộn, bị những người này ngu dốt vô tri cùng vì tư lợi tức giận nói không ra lời. Trước mắt đám này tầm nhìn hạn hẹp người, chỉ biết là bận tâm trước mắt lợi ích. Đâu để ý ngày sau có phải hay không hồng thủy ngập trời. Thực sự không tốt, ta liền đáp ứng bọn hắn. Lâm Vũ cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Thấp giọng hướng Hàn Băng nói ra. Không tốt, Hàn Băng phản xạ có điều kiện một dạng cấp tốc đánh gãy Lâm Vũ. Trầm giọng nói, thủ đô, thành không thể không có ngươi. Quân cơ sử càng không thể không có ngươi. Ta rất nhanh đều sẽ không là quân cơ sử người. Lâm Vũ thở dài lắc đầu nói, tối thiểu ngươi bây giờ hay là, Hàn Băng cắn răng, trầm giọng nói, đi thôi, ngươi đi bắt cái kia hung thủ a, nơi này ta nhìn. Ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt người nhà, vừa vặn, ta cũng lại cho đám người này làm một chút tư tưởng công việc. Nói xong nàng đưa trong tay chìa khóa xe ném cho Lâm Vũ. Lâm Vũ nắm chặt chìa khóa xe. Nhìn nàng một chút, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đạo, tốt, nơi này liền làm phiền ngươi. Nói xong hắn thân thể hướng phía trước xông lên. Trực tiếp đem người trước mặt trong đám phá tan. Vọt tới hắn cha vợ trước mặt. Thần sắc lẫm nhiên nói. Cha, nói cho mẹ cùng Nhan tỷ các nàng. Để các nàng đừng lo lắng. Cũng đừng sợ hãi. Ta thật tốt đâu. Tối nay ta liền không về nhà. Trễ nhất ngày mai ta liền trở lại, ngài thay ta chiếu cố tốt các nàng, người yên tâm, có ta ở đây, trong nhà này trời liền sập không xuống. Giang Kính Nhân trịnh trọng hướng Lâm Vũ đảm bảo đường, tiếp theo hai tay dùng sức nắm chặt lại Lâm Vũ tay. Lo lắng dặn dò, chính ngươi cũng phải khá bảo trọng, nhớ kỹ, mặc kệ có bao nhiêu người mắng ngươi trách ngươi, chúng ta người một nhà. Từ đầu đến cuối cùng ngươi đứng chung một chỗ, nhà, thủy chung là ngươi kiên cường hậu thuẫn, tốt, Lâm Vũ trong tim ấm áp, dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo không còn bất luận cái gì chần chờ, xoay người hướng phía ngoài đoàn người đi đến, ai, hắn đi như thế nào, ai bảo hắn đi, đúng đấy, tối thiểu cho chúng ta một cái thuyết pháp a, đám người lập tức chen chúc kêu la lên. Hàn Băng tranh thủ thời gian ra hiệu trình thăm bọn người đem đám người ngăn lại. Sau đó nàng lần nữa tận tình khuyên bảo cùng mọi người giải thích lên bên trong lợi và hại. Lâm Vũ sau khi lên xe, liền trực tiếp đi vùng ngoại thành, lái xe tại vùng ngoại thành túi lên phạm vi, tìm kiếm lấy cái kia hung thủ bóng dáng, đồng thời khuê Mộc Lang cùng Giác Mộc Giao bọn người nghe được tin tức. Giấc ngủ cũng không ngủ. Chạy tới không đứng ở vùng ngoại thành tuần tra tìm kiếm. Ngày tiếp theo Xuân Sinh cùng Tu Mãn mấy người cũng tất cả đều chạy tới. Giúp đỡ cùng một chỗ điều tra. Bọn hắn người liên can buổi tối không có ngủ. Trực tiếp nhịn cái suốt đêm. Ngày thứ hai cũng không có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Trong lúc đó ngoại trừ vội vàng ăn vài miếng cơm. Mặt khác thời gian cơ hồ đều đang không ngừng nghỉ điều tra. Cơ hồ đem toàn bộ vùng ngoại thành đều lật ra nhiều lần. Thế nhưng cùng Lâm Vũ lúc trước dự đoán, cái kia hung thủ phảng phất biến mất, ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Lâm Vũ cũng biết, bọn hắn bất quá là tại làm vô dụng công mà thôi. Thế nhưng hắn cũng không dám dừng lại, bởi vì đây là hiện tại hắn duy nhất có thể làm. Mấy người bọn họ một mực kéo lấy mỏi mệt thân thể kiên trì tới nửa đêm. Vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Thời gian vừa qua khỏi 12 giờ, Thủy Đông Vĩ liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Lâm Vũ nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động Thủy Đông Vĩ danh tự về sau. Thần sắc biến đổi, khe khẽ thở dài, đem điện thoại tiếp, bất đắc dĩ nói ra. Thủy sử trưởng, thật xin lỗi, chúng ta một mực không có phát hiện cái kia hung thủ. Ta biết, đầu bên kia điện thoại Thủy Đông Vĩ cũng không khỏi thở dài. Ân cần nói, ta nghe nói hai ngày này ngươi một mực tại vùng ngoại thành không ngủ không nghỉ lùng bắt cái kia hung thủ. Thật là vất vả ngươi. Hiện tại, ngươi có thể trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chuyện này, đã chuyện không liên quan ngươi. Lâm Vũ nghe nói như thế trong tim bỗng nhiên trầm xuống. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, hay là không khỏi có chút khó chịu. Thấp giọng hỏi, ngài ý là, ta bị cách chức rồi. Còn có ta cùng lão viên, đầu bên kia điện thoại Thủy Đông Vĩ thở dài một cái. Cười khổ nói, trên mặt nhân thật đúng là nói một không hai. Nói đến 12 giờ liền đến 12 giờ. Vừa mới cho ta cùng lão viên gọi qua điện thoại, nói cho chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Không cần đi quân cơ sở, ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đương nhiên, còn để cho chúng ta thuận tiện thông chi ngươi. Để ngươi ngày mai đem ảnh linh đồng bài đưa trước đi. Từ nay về sau, quân cơ sở hết thảy sự vụ, cùng chúng ta không quan hệ. Lâm Vũ cổ họng giật giật, móc ra tùy thân mang theo chĩu nặng đồng bài. Một thời gian không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy ở ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Tức giận đều có chút thở không được. Tiếp theo khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, thật tốt, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Cách chương.